Kênh truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoang Tục. Tập 131. Chương Vương Chính Làm Cha. Đám người thấy không còn náo nhiệt thì đều giải tán, hoàn toàn không chú ý đến hoa thượng áo trắng vừa chen vào kia, dẫn theo con chó lớn đi theo. Độc Lang tò mò hỏi: "Sư phụ, người nói xem, đứa trẻ kia cầm cái túi trâu để làm gì?" Phương Chính lắc đầu: "Thầy không biết, đi theo xem là biết." Độc Lang he he cười nói: "Sư phụ à, không bằng người đi ứng tuyển thử đi, không chừng sẽ được đó. Người cứ thế ở dưới núi lập gia đình, có vợ có con tốt biết bao nhiêu." Phương Chính nghe vậy đảo tròn hai mắt: "Thôi đi, con cái thầy vẫn thích tự mình sản xuất, chẳng qua nếu thích ứng tuyển thôi thì..." Độc Lang nhìn vẻ mặt của Phương Chính như kia thì kinh ngạc hỏi: "Thầy sẽ không thực sự muốn đi ứng tuyển à?" Phương Chính nhướng mày hỏi: "Sao? Không được hử?" Độc Lang vội vàng lắc đầu: "Được được, đương nhiên là được. Như thế có phải có nghĩa là chúng ta có thể đến nhà tiểu thí chủ đó?" "À, không đúng, là nhà của thầy ăn cơm, không cần lo phải chịu đói nữa." Phương Chính đập nó một phát: "Con chó chết tiệt này, dường như đi theo con sóc lầu quả, việc gì cũng chỉ nhớ mỗi ăn thôi." Thấy con bé kia đi vào khu cư xá cũ kỹ, Phương Chính lập tức đi nhanh đuổi theo cô bé nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ muốn tuyển ba sao?" Cô bé sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phương Chính. Thấy Phương Chính là một hoa thượng chọc đầu, hơn nữa con cười vô cùng dịu dàng, không có chút xíu nào giống người xấu, lúc này mới khẽ gật đầu, hơi nhút nhát nói: "Dạ đúng mà, nhưng mà em không thể trả tiền công cho anh." Phương Chính nghe vậy liền vui vẻ, cười nói: "Vậy Bần Tăng có thể hỏi một chút, em vì sao phải tuyển ba không?" Cô bé cúi đầu nhìn bụi chân của mình nói nhỏ: Em muốn tìm một người giúp em chăm sóc cho mẹ, em còn nhỏ quá không chăm sóc mẹ được." Phương Chính sững sờ, hắn từng nghĩ tới rất nhiều lý do hay trò đùa ác, cũng kỳ tới cô bé bị ba hung dữ răn dạy mới sử dụng cách này để trút giận, lại chưa từng nghĩ tới đây mới là lý do. Nhìn đôi mắt to tròn bất lực của cô bé rồi nghĩ đến lời cô bé nói, lòng Phương Chính cũng chua xót theo, xoa xoa mũi nói: "Vậy em cảm thấy Bận Tăng có thể làm ba em không?" "Anh sao?" Cô bé kinh ngạc, bé không phân biệt được hòa thượng và cười thường khác nhau ở chỗ nào, bất quá nhìn hòa thượng này quá trẻ, thấy sao cũng không giống ba của bé, nhưng mà hòa thượng này lại có vẻ rất ôn hòa, làm lòng bé thấy vô cùng ấm áp. Người này chính là một người ấm áp nhất trong tất cả những người bé từng tiếp xúc trong mấy hôm nay, thế là bé khẽ gật đầu. "Có thể à, nhưng mà sau khi anh làm ba của em thì phải giúp em chăm sóc cho mẹ." Phương Chính cười nói: "Đương nhiên, như vậy thì anh có thể đến nhà em không?" "Được à." Cô bé gật đầu, sau đó nhìn Độc Lang vẫn luôn đứng ở một bên, đang liếc mắt trắng, như nói: "Thầy lừa gạt bé gái." Hiếu Kỳ hỏi Phương Chính: "Đây là chó của ba à?" Phương Chính vuốt vuốt đầu Độc Lang: "Đúng vậy, đây là chó của Bận Tăng, của bà. Vừa nhìn nó to như thế, nhưng mà dịu dàng lắm đấy." "Như vậy, nó ăn rất khỏe ư? Nhà con không có gì ăn đâu." Bé hình như cũng không quan tâm Độc Lang có dịu dàng hay không, mà càng quan tâm lượng cơm của nó hơn. Lời này nói ra làm Phương Chính và Độc Lang thương xót. Con nít nhà người ta cỡ tuổi cô bé này nhìn thấy Độc Lang đều sẽ tò mò, nghĩ nó chơi vui hay không, có cắn người không. Mà cô bé này đã học theo cách suy tính cơm áo gạo tiền của người lớn, lo nghĩ xem gia đình này có thể ấm no hay không. Vì sinh hoạt mà bé đã biết học bỏ đi cái ngây thơ của trẻ con mà trưởng thành sớm. Không thể không nói, một đứa bé mất đi tuổi thơ vô tư thì là một chuyện bi ai cực kỳ lớn. Nghĩ vậy, Độc Lang sắp tới, khẽ khom xuống, cùng cụng cô bé, tỏ ý nó rất dịu dàng, cũng không ăn khỏe lắm. Phương Chính thì nói: "Yên tâm đi, ba đây là ba của con, cơm tự nhiên cũng là ba lò. Hơn nữa, tên nhóc này chỉ lớn mà thôi, lượng cơm cũng không nhiều." "Thật à?" Bé nghe Phương Chính lo cơm, mắt liền sáng trở, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ tràn đầy lo âu, cũng có ý cười, trong mắt cũng ánh thêm mấy phần hy vọng. Phương Chính cười nói: "Đương nhiên rồi, đi thôi, về nhà xem sao. Làm ba của con thì có tư cách đi xem nhà của chúng ta ra sao nhỉ? Đúng rồi, con gọi là gì?" "Con là Phương Khả, Mọi người đều gọi con là Khả Khả. Phương Khả vui vẻ nói. Phương Chính kinh ngạc, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Cái này là duyên phận sao? Khả Khả, vậy mà cũng họ Phương. Phương Chính híp mắt nói. Xem ra chúng ta thật có duyên hả? Ba là Phương Chính. Phương Chính, wow! Con là Phương Khả, ba là Phương Chính, wow! Phương Khả ôm mặt cười tươi, kinh ngạc cộng thêm, vui thích kêu lên. Có lẽ bé cũng cảm thấy đây là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt. Phương Chính cũng thấy như mối quan hệ của hắn và Phương Khả, hình như thân hơn không ít. Phương Khả cũng vô cùng vui vẻ nói. Đi đi đi, con dẫn ba đi gặp mẹ con nhất định rất vui. Phương Khả nói xong, tung tăng chạy về trước. Lúc này cô bé mới có dáng vẻ của một đứa trẻ nên có. Độc Lang sắp đến bên cạnh Phương Chính nói nhỏ. Sư phụ, Phương Khả như thế này mới đáng yêu nè. Cô bé trước đó nhìn thấy thật đau lòng, khó chịu. Phương Chính vuốt đầu Độc Lang nói. Đây là một đứa bé đáng thương, lại đáng kính. Đi thôi, đến nhà nó xem sao. Nói xong Phương Chính dẫn Độc Lang đi theo. Nhà Phương Khả ở lầu 3, bé con đi cũng thật nhanh. Lúc lên lầu thì cứ như một chú khỉ nhỏ, vù vù đã lên tới. Độc Lang theo sau, phòng Phương Khả không cẩn thận té ngã hoặc rơi xuống. Đến lầu 3, Phương Khả lấy ra một sợi dây đỏ từ trong áo. Trên dây treo một cái chìa khóa, nhón chân, mở cửa, sau đó vui vẻ chạy vào, vừa chạy vừa kêu lên. Mẹ ơi, con tìm được ba rồi, mẹ ơi, con tìm được ba rồi nè. Bé chạy ào vào trong phòng, đồng thời trong phòng truyền tới giọng nữ ho một tràng và giọng nói có vài phần nghiêm túc lo lắng còn có sợ hãi. Cái gì ba? Khả Khả à, con đang nói gì vậy? Phương Chính liền nắm đuôi Độc Lang, đang muốn xông vào theo. Tuy rằng Khả Khả nhận bọn họ rồi, nhưng mà dù sao bé cũng là trẻ con, trong nhà còn có người lớn, bọn họ chung quy cũng là khách không mời mà đến. Đổi lại là một người bình thường, ấn tượng đầu tiên đều là xem họ như người xấu, tối thiểu nhất định phải có đề phòng. Dù sao lời chuyện ứng tuyển làm ba này, đặt trong bất kỳ trường hợp nào, đều thấy hơi hoang đường. Coi như một cô gái trẻ tuổi dẫn theo con cũng không dễ tìm được đối tượng thích hợp, huống chi là một cô gái thân mang bệnh lại còn có con nữa. Phương Chính không vội đi vào mà là cho con gái có đủ thời gian bình tĩnh. Chính hắn thì cẩn thận đánh giá căn nhà. Nhà không nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách rất lớn và trồng trải từ hoa văn trên trần nhà. Xem ra trang trí lúc trước hẳn rất đẹp. Gia đình này hẳn cũng từng giàu có. Chương, cuộc sống không dễ dàng. Nhưng mà cúi đầu nhìn lại thì cả phòng khách trống rỗng, không có tivi, không có ghế sofa, chỉ có hai cái ghế dựa cùng với một cái bàn hợp kim cụ nát. Trên bàn có một miếng gạch nền, không biết lấy từ đâu ra, phủ một miếng vải lên trên. Trừ những thứ này, phòng khách lớn như vậy cái gì cũng không có. Bên trái cửa là một phòng ngủ. Cửa phòng đang mở toang. Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, nệm chăn gấp ngay ngắn sạch sẽ, có điều trong phòng. Đến cả cái bàn cũng không có, đầu giường có để một quyển truyện cổ tích hơi cũ, bìa sách đã bị hư, được dùng băng dính dán lại, để không rơi ra. Bên cạnh sách là một con búp bê Barbie, thiếu mất một cái chân. Ở phía trước là phòng ăn, nói là phòng ăn nhưng lại không có bàn ăn. Trên đất chất đầy báo chí, bên giữa còn có giấy phế liệu. Bên cạnh phòng ăn là phòng ngủ chính, ngay phía trước thì là nhà bếp. Bên cạnh nhà bếp là nhà vệ sinh. Không đi vào mà Phương Chính đơn giản nhìn sơ qua, nhà bếp rất sạch sẽ, nhưng bên trong cũng trống rỗng y như phòng khách, trừ đi nồi cơm điện, bếp, chén, đũa ra thì đồ gì cũng không có. Nhìn tới đây, Phương Chính biết người một nhà này sống không hề thoải mái gì. Lúc này cửa phòng ngủ chính mở ra, Phương Khả vẻ mặt sợ sệt đi ra, tay nhỏ kéo kéo vạt áo nói, mẹ con muốn gặp ba. Phương Chính cực cực đầu cười với Phương Khả, để bé yên tâm, sau đó đi vào phòng ngủ. Phương Khả không vào theo mà ngoan ngoãn đóng cửa lại, chẳng qua vẫn không yên tâm đứng ngoài cửa. Khiến Phương Chính ngoài ý muốn chính là phòng ngủ cũng không lộn xộn, dơ bẩn, cũng không trống trải, có tủ quần áo, có giường, còn có cả bàn trang điểm, đồ vật để trên bàn rất đầy đủ, người bình thường có cái gì đều có. Trên giường rất sạch sẽ, tráp giường chăn, nền đỏ. Có một đóa hoa hồng thật to, nhìn khá đẹp. Một cô gái nằm trên giường không nhúc nhích, lại mở miệng cảnh giác hỏi. Anh là ai? Anh đi đi, nhà chúng tôi không có thứ gì để anh nhớ thương đâu. Cũng đừng lừa gạt con gái tôi. Giọng nói hơi lạnh lùng, cũng có chút tức giận, còn có chút hoảng sợ và lo lắng. Phương Chính nhìn cô gái trên giường chắp tay nói. A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng. Bần tăng là người xuất gia, pháp hiệu là Phương Chính. Khả khả, tiểu thí chủ ở bên ngoài, thông báo tuyển bà. Bần tăng lòng thấy kỳ lạ, nên đi vào xem thử. Thí chủ, mắt cô không thấy gì ư? Cô gái hình như cũng không tin Phương Chính, lắc đầu nói. Tôi thế nào không phiền, anh phí tâm, nhà chúng tôi cũng không cần hỗ trợ. Anh nếu không có việc gì thì đi đi. Anh đi thì mới là trợ giúp lớn nhất với nhà của tôi. Phương Chính biết nói đôi ba câu là không có cách nào đạt được tín nhiệm của cô, thế là tới bên cạnh cô hỏi. Thí chủ, cô cảm thấy bận tăng có mưu đồ gì với gia đình của cô sao? Cô gái câu mày nói. Nhà tôi tuy rằng không xem như giàu có, nhưng vẫn có ít đồ đạc. Nói đến đây cô gái thở dài, nói một cách uất ức và đau khổ. Anh nếu như thấy thích cái gì thì cứ lấy đi đi. Chị xin anh. Nhìn chúng tôi, cô nhi quả phụ, đừng làm hại tôi và con là được. Phương Chính nhìn cô gái như vậy, trong lòng lại thêm thương xót. Chỉ sợ cô căn bản không biết. Cái nhà này trừ phòng ngủ của mình, phòng khác đã không còn thứ gì có thể để người ta hậm hè. Về phần những thứ kia đi đâu, Phương Chính ít nhiều cũng có thể suy đoán được. Phương Chính nói, thí chủ yên tâm, Bần Tăng thật sự là một hòa thượng, cũng không phải kẻ ác. Đồng thời Bần Tăng cũng có biết sơ y thuật, nếu như thí chủ cho phép Bần Tăng muốn giúp thí chủ xem bệnh thử. Giọng nói của Phương Chính rất ôn hòa, bình thản nhẹ nhàng và mang theo cổ chính trực, làm cho người ta có cảm giác an tâm. Cô gái tuy chẳng mắt mù lại không thể động đậy, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu như thật sự là người xấu thì đối mặt với cô nhi quả phụ như cô cũng không cần khách sáo đến như vậy. Thế là cô ngờ vực hỏi, anh thật sự là hòa thượng ư? Phương Chính nói, thật sự 100% là hòa thượng. Lúc này Phương Chính lần đầu cảm thấy thân phận hòa thượng này của mình thật có chỗ tốt. Ít ra sau khi nói ra thân phận thì cảm giác đầu tiên mang lại cho người ta không phải người xấu. Coi như bị xem là người xấu, cũng chỉ nghĩ là lừa đảo mà thôi, không tính là quá thảm. Đầu mày cô gái lúc này mới thoáng giãn ra kêu lên, khá khá à. Một tiếng gọi này có hơi nghẹn lại, như là nghĩ đến cái gì lo cho an toàn của khả khả, sợ khả khả bị bắt cóc. Nghe tiếng gọi to, khả khả lập tức chạy vào, nhìn Phương Chính đứng bên cạnh giường, ôn hòa nhìn mẹ mình. Mẹ thì có vẻ hơi lo lắng gọi bé, bé lập tức trả lời. Mẹ à, con ở ngay ngoài cửa nè. Ở thì tốt rồi. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, vẫy vẫy tay, khả khả liền chạy qua. Cô kéo bé vào lòng mới nói với Phương Chính. Đại sư à, cảm ơn ý tốt của anh, mẹ con tôi, cảm ơn. Nếu như anh cảm thấy muốn giúp chúng tôi thì đừng để bọn tôi lo lắng hoảng sợ nữa, vẫn nên đi thì hơn. Khả khả nói, mẹ ơi, Phương Chính là ba do con tuyển chọn đó, anh ấy nói sau này sẽ lo cơm nước cho chúng ta. Cô câu mày nghiêm giọng nói, con biết cái gì, ba là có thể tuyển được sao? Khả khả bị mắng sợ đến không dám nói nữa. Phương Chính thấy thế mày cũng nhíu lại nói, thí chủ, cô xác định không cần giúp đỡ sao? Không cần. Cô lắc đầu hiển nhiên trong xương tủy, cô vẫn không tin vào người ngoài. Phương Chính thở dài. Vậy thí chủ lại không biết, nhà này của cô trừ gian phòng cô đang ở ra, những phòng khác không còn đồ đạc gì cả. Cô hết hồn kêu lên, cái gì, có trộm sao? Khả khả, có chuyện gì xảy ra vậy? Khả khả nghe xong mắt đỏ lên giống như mình đã làm chuyện sai, cuộn lại thành một đống. Cô gái sốt ruột hỏi, khả khả, mẹ đang hỏi con đấy. Khả khả lúc này mới đáng thương mà nói, mẹ ơi, nhà chúng ta hết tiền rồi, mẹ khám bệnh cần rất nhiều tiền, con không có tiền, có một chú nói có thể cho chúng ta mượn tiền, sau đó con không có tiền trả chú ấy, chú ấy liền chuyển đồ đi. Nghe đến đây, Phương Chính dựng cả mày, theo bản năng cảm nhận được trong chuyện này có gì đó không bình thường. Cô gái cũng sửng sốt, lạc cả chồng hỏi, con mượn bao nhiêu tiền? Khả khả nói, 20 đồng ạ. Khi đó bác sĩ nói mẹ cần bồi bổ cơ thể, con liền mượn tiền mua một con gà. Nói đến đây, khả khả cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, nên trở nên sợ sệt. Cô gái nghe vậy quả nhiên tức giận, chẳng qua khi cơn giận nổi lên thì chớp mắt cả người như mất hết sức lực, nằm vật ra không nhúc nhích, hồi lâu sau mới cay đắng thở dài nói. Chuyển đi thì chuyển đi, ra xong thì được rồi. Kha Khả thấy mẹ không tức giận cũng nhẹ nhõm, có điều vẫn dè dặt hỏi. Nhưng mà chú đó nói tiền chưa trả đủ, hai ngày nữa sẽ tới. Cái gì? Cô gái lập tức giận dữ trừng mắt, đáng tiếc đôi mắt vẫn đục hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự căm phẫn của cô. Chương, đây là ba của con. Kha Khả bị dọa không dám nói gì, Phương Chính vỗ vỗ đầu bé nói. Thi chủ không cần lo lắng. Nếu như hắn định, Bận Tăng tự nhiên sẽ ra mặt tranh luận với hắn. Cô gái nghe vậy trong mắt mới có một chút hy vọng, cảm kích nói. Cảm ơn. Phương Chính lắc đầu. Khả khả, người em mượn tiền tên gì, dáng vẻ ra sao? Chú ấy... Khả khả vừa muốn nói, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, tiếng gõ cửa rất lớn lại còn rất nhanh. Nghe tiếng động này là biết người tới rất hung hăng, hoặc là nói căn bản không xem người trong nhà này ra gì, gương mặt nhỏ bé của khả khả không còn chút máu nói. Chú ấy tới rồi. Mẹ Khả Khả cũng mặt đầy lo lắng nói. Khả Khả à, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Khả Khả khóc nói. Mẹ ơi, điện thoại bị mất rồi à. Mẹ Khả Khả nghe vậy liền giận. Đứa nhỏ này, sao điện thoại cũng làm mất vậy? Mẹ không phải đã nói với con, dù thế nào cũng phải coi chừng điện thoại sao? Khả Khả bị mẹ mắng liền bật khóc. Mẹ ơi, con sai rồi. Phương Chính vội nói. Thí chủ. Khả Khả còn nhỏ quá, không tránh được sẽ phạm lỗi. Yên tâm đi, có Bần Tăng ở đây, tên kia không làm được gì đâu. Khả Khả, đi nào, Bần Tăng đi cùng với con trai mở cửa. Bần Tăng cũng muốn xem, cái kẻ cho mượn tiền này, rốt cuộc là tên khốn ra sao. Khả Khả nhìn mẹ. Mẹ Khả Khả nói, đi, cẩn thận một tí. Đến bây giờ, mẹ Khả Khả cũng không còn cách nào, người ta đã đến tận cửa lại không báo cảnh sát được, người duy nhất có thể dựa vào chính là Phương Chính. Tuy rằng cô cũng không phải rất tin tưởng Phương Chính, nhưng mà cô cũng tính xong xuôi, cùng lắm thì đưa đồ ra đồ lấy bình an. Đợi trong nhà không còn vật gì để người nhớ thương nữa thì cũng tốt, đồng thời cô cũng dự định chuyện hôm nay xong rồi sẽ lập tức báo cảnh sát, vô luận ra sao thì cô phải tìm cách bảo vệ con gái. Ngoài cửa có một người đàn ông to khỏe để tóc ngắn, nhìn giống như là tù nhân hết hạn tù được thả ra, mặc áo khoác da, quần jean, ngậm điếu thuốc lá, đập cửa, vừa đập vừa lẩm bẩm. Còn mẹ nó, con nhỏ này ở trong đó làm gì vậy nhỉ? Vẫn không ra mở cửa. Đang nói thì đạp cái cửa một phát. Một cước này ánh mắt người đàn ông đột nhiên sáng lên. Ồ, cái cửa này không tồi nha. Mẹ, trước đó sao không nghĩ tới nhỉ? Nói xong, hắn liền vui vẻ, sắp tới cẩn thận nghiên cứu xem cánh cửa này là của hiệu gì. Trong nhà, Kha Kha vốn định mở cửa, Phương Chính chợt kéo bé lại cười nói. Để anh mở cho, sức em yếu quá. Kha Kha không hiểu hỏi. Mở cửa cũng cần bao nhiêu sức ạ? Phương Chính đáp lại bằng nụ cười khẽ nói. Đương nhiên, ví dụ như thế này. Vừa nói Phương Chính đột nhiên, dùng lực đẩy một cái, chỉ nghe trầm một tiếng trầm trầm. Tiếp đó là một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết dọa cho Khả Khả giật nảy mình. Chẳng qua vẫn tò mò nhìn ra, chỉ thấy một tên nằm ở ngoài cửa, hai tay ôm đầu mắng chửi ầm ĩ. Đệt mẹ, nhãi con mở cửa không biết nhẹ. Ồ, mày là ai? Người đàn ông bỗng nhiên phát hiện người mở cửa không phải là Khả Khả mà là một người hòa thượng áo trắng, nhất thời sửng sốt thầm nói. Lẽ nào nhà này còn có người thân đến à? Xong, người đàn ông cẩn thận quan sát Phương Chính một chút thì thấy tuổi của Phương Chính hình như cũng không lớn, nhìn còn yếu ớt như gà bệnh, mặt ngó thấy cũng không hung dữ, lập tức sốc lại tinh thần bò dậy, chỉ vào Phương Chính quát. Con lừa chọc kìa, vừa nãy là mày mở cửa hả? Phương Chính còn chưa kịp nói, Khả Khả đột nhiên chui ra kêu lên. Không phải, là con mở. Người đàn ông nghe vậy, giơ chân đạp một cái, Khả Khả thấy thế sợ hãi, ôm lấy đầu. Vô thức ngồi sẫm xuống đồng thời kêu lên. Đừng đánh con. Bé con phản ứng tự nhiên như vậy hiển nhiên là không ít lần bị tên khốn này đánh. Đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng bị đánh. Thằng này con là người sao? Phương Chính lập tức lửa giận dâng trào, sau đó giơ chân đạp một cước. Bịch một tiếng, người đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy ngực nhói đầu, cả người bay vèo lên. Đùng một tiếng, hắn ta bị đập vào vách tường, treo dính lên trên đó một giây mới trượt xuống dưới đất. Ôm lấy ngực, miệng sùi bọt mép, mắt thì trợn trắng. Một đập giải quyết xong hắn ta, Phương Chính lúc này mới ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ đầu của Khả Khả. Kết quả Khả Khả bị dọa đến òa lên: đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh con. Phương Chính thấy Khả Khả hỗn loạn, ôm bé vào trong lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Được được, Khả Khả đừng sợ, ba ở đây mà, không sao không sao. Được Phương Chính nói như vậy, Khả Khả mới bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, dựa vào lòng Phương Chính, buông tay nhỏ đang ôm đầu cha nhìn Phương Chính. Vào lúc này Khả Khả chỉ cảm thấy hòa thượng này đẹp như vậy, giống như người ba bé chưa từng gặp. Nụ cười của anh ấy sáng sủa như ánh mặt trời vậy, nằm trong ngực của anh ấy ấm áp an toàn như vậy. Khả Khả vô thức dựa vào lòng Phương Chính, co lại như con mèo nhỏ. Từng cái vỗ về nhẹ nhàng sau lưng Khả Khả, bé bất giác lại ngủ thiếp đi. Không ôm thì không biết, ôm lên rồi Phương Chính mới nhận ra Khả Khả nhỏ gầy như thế. Tuy chẳng cách một lớp áo lông, chẳng qua vừa ôm lên một cái, cơ hồ lại gầy vô cùng, nhẹ tên như sợi lông vũ vậy. Là nhìn dáng vẻ ê oải của bé, hiển nhiên những ngày mẹ bé bị bệnh thì đứa bé này chịu không ít khổ. Có thể tưởng tượng, một đứa bé 6-7 tuổi vốn phải có tuổi thơ ngây thơ chơi đùa là phải gánh vác nặng gia đình. Phải chăm sóc mẹ, phải làm cơm, phải đưa mẹ đi khám bệnh, còn phải chống chọi với thể loại côn đồ vô lại, nhân lúc cháy nhà, hôi của này. Đừng nói một đứa bé, cứ coi như một người trưởng thành cũng phải bị hành đến sức cùng lực kiệt, muốn phát điên ấy chứ. Nhưng Khả Khả lại tiếp tục kiên trì. Phương Chính thử bắt mạch cho Khả Khả, càng câu mày hơn. Khả Khả đã suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thêm mệt mỏi quá độ dẫn đến thiếu máu. Nếu như không phải Phương Chính tới kịp, lại tiếp tục như vậy thì đứa bé này không cẩn thận phải đi trước mẹ mình một bước. Nghĩ đến đây Phương Chính càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Khả Khả, ánh mắt sắc bén như đào, phóng vào phía tên khốn trước mắt. Đúng lúc này dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có một trang tiếng phụ nữ mắng chửi. Tống Bân, mày cút xuống đây cho bà, lại đi bắt nạt cô nhi quả phụ nhà người ta hả? Đang nói chuyện thì có mấy dị trong tay cầm lấy chổi gậy chạy lên. Từng người đều lửa giận bừng bừng, giống như muốn đánh chết Tống Bân. Kết quả chạy tới thì thấy Tống Bân nằm trên đất như chó chết. Bên cạnh có một hòa thượng áo trắng yên lặng, đứng đó ôm lấy Khả Khả đang ngủ. Mấy dị lập tức ngẩn ra, thế này là có tình huống gì đây? Lúc này hòa thượng hỏi. Hắn tên là Tống Bân à? Mấy dị đồng thời gật đầu, hòa thượng lắc đầu nói. Hắn không xứng với cái tên này. Nói xong hòa thượng ôm Khả Khả đi vào nhà, đang muốn đóng cửa, liền nghe một dì mặc áo đỏ, hét lớn. Cậu là ai? Sao lại ôm Khả Khả? Một tiếng trống này làm Khả Khả tỉnh dậy, nghe có người hỏi, vô thức đáp lại. Đây là ba của con ạ. Chương, đứa bé ngoan. Vừa nói xong, mấy dì lập tức sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Dì áo đỏ kinh ngạc nói. Ba con sao? Ba con không phải chết, hóa ra là xuất gia à? Ây, không đúng nha, tuổi không đúng lắm. Mẹ con tìm được đối tượng mới hả? Một vị khác bắt đầu nổi máu bà tám lên tiếng lên hỏi. Phương Chính khẽ cười nói. Không phải, tôi là ba do Khả Khả tuyển nhận. Mấy vị thi chủ vẫn là xử lý tên này trước đã. Phương Chính liếc qua Tống Bân, mấy chị mặt đầy ghét bỏ nói. Thứ chết chậm này chết mới tốt, bớt một tai họa. Chẳng qua những dáng vẻ này không chết được. Tuy rằng nói vậy nhưng mấy dị vẫn kéo Tống Bân đi, vừa đi vừa nói với Khả Khả. Khả Khả à, trong nhà có việc gì thì tìm bà. Còn bộ câu con nhờ bà hầm xong rồi, lát nữa xuống lấy nha. Vừa nói, dì mặc áo hồng đã đi xuống lầu. Phương Chính đóng cửa lại, có hơi buồn bực. Khả Khả ngay cả trâu cũng không mua được, lấy tiền đâu mua bộ câu, thế là hỏi Khả Khả. Em mua bộ câu sao? Khả Khả nghe vậy, nước mắt tí tách rơi xuống, nằm trong lòng Phương Chính khóc. Lúc này Độc Lang dụi dụi Phương Chính, nhìn về góc phòng Khả Khả. Phương Chính nhìn qua thì thấy trong góc có một lòng bồ câu, bên cạnh còn có một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh Khả Khả ôm bồ câu, Khả Khả trên ảnh cười rất vui vẻ. Thấy cảnh này, Phương Chính thở dài, nhẹ nhàng dỗ Khả Khả, thầm niệm một câu A-di-đà-phật. Có đôi khi Phương Chính cũng rất mơ hồ. Phật Pháp nói sát sinh là tội, Khả Khả sát sinh là tội sao? Có lẽ là bộ câu thì thấy đây chính là tội. Nhưng mà, làm người Phương Chính chỉ muốn nói, đứa bé này thật sự rất tốt. Như vậy cái gì là thiện, cái gì là ác? Lắc lắc đầu, Phương Chính xua tan đi mờ mịt trong lòng, ôm Kha Khả đi đến phòng mẹ bé. Kết quả vừa vào cửa, liền thấy mẹ Kha Khả không biết từ khi nào đã bò trên đất, sắp bò ra tới cửa rồi. Phương Chính vội vàng đặt Kha Khả xuống, muốn đỡ cô lên. Kết quả vừa gặp mặt, mẹ Kha Khả đã kêu lên. Kha Khả, Kha Khả, con không sao chứ? Con qua đây, mẹ xem nào. Kha Khả vừa đi qua, liền bị mẹ ôm chặt vào lòng. Hiển nhiên lúc nãy Tống Bân đập cửa hò hét một trận. Sau đó, tiếng đánh nhau vang lên, dọa cho mẹ Kha Khả sợ hết hồn. Cô trực tiếp dùng tay bò xuống, muốn đi ra ngoài xem tình hình. Nhìn một bàn này, Phương Chính cũng không biết phải nói gì mới tốt. Chỉ đành nhìn nhìn rồi lại lui ra, tiện thể khép cửa phòng lại. Quay lại phòng khách, Độc Lan không biết từ đâu tha đến một cuốn tập nhỏ, bên trong hình như còn ghi gì đó. Phương Chính thuận tay nhận lấy, nhìn một cái lập tức sửng sốt. Chữ trên vở xiên xiên vèo vèo, rất nhiều chữ đều là bính âm, nhưng mà ý đại khái Phương Chính cũng hiểu, đây là một cuốn nhật ký ghi chép, xem ra hẳn là của Khả Khả. Phương Chính cầm một trang xem, vừa lúc viết: bác sĩ nói cơ thể mẹ rất suy nhược, cần phải bồi bổ, nhưng mà Khả Khả không có tiền mua gà, Khả Khả không muốn mất mẹ. Khả Khả đã không có ba rồi, xin lỗi cô, chị, xin lỗi. Chỉ có một đoạn như thế này, cả một trang giấy đều là nước mắt. Hiển nhiên, khi quyết định làm việc này, thì Khả Khả đã khóc rất thương tâm. Phương Chính xem đến đây, thì nước mắt cũng chực chào đảo quanh mắt, vẫn còn mang tính thiện lương, nhất là đối với động vật nhỏ càng đối xử như người thân. Tiện tay tiện thú cưng lên đường. Nỗi đau đớn này sợ là chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Phương Chính lại lật một trang, chữ bên trong lập tức làm cho Phương Chính thắt lòng. Trên đó, không có ngày, cũng không biết là ngày nào viết. Khả Khả sợ quá, Khả Khả hôm nay nôn ra máu, hơn nữa cứ luôn chóng mặt, bất tri bất giác ngủ mất. Nhưng mà Khả Khả không dám nói cho mẹ. Bác sĩ nói, mẹ không thể quá lo nghĩ, không thể mệt quá, nếu không bệnh tình sẽ trở nặng. Nhưng mà Khả Khả thật sự rất sợ. Khả Khả có thể sẽ chết không? Khả Khả chết rồi, ai chăm sóc cho mẹ đây? Ai có thể giúp con? Con nhớ bà, mặc dù mình chưa gặp bà, nhưng mẹ nói bà rất tốt, rất muốn có bà. Nhìn đến đây, nước mắt của Phương Chính không cầm được rơi xuống, mắng trong lòng. Đứa nhỏ ngốc này, không sợ chết, lại sợ không ai chăm sóc cho mẹ. Độc Lăng ở bên cạnh cũng biết chữ, sau khi xem xong, để đầu lên đùi Phương Chính, nước mắt lạch cạch trời, sau đó tiện thể chùi lên áo Phương Chính, thấp giọng nói: sư phụ, cô bé này thật đáng thương, thầy phải giúp bọn họ nhà. Cùng lắm thì sau này con ăn ít lại cũng được. Còn nữa, bọn họ nghèo như thế, trên tinh thần, con cho phép ít lại hoặc là không ăn. Phương Chính hỏi: vậy trên thân thể thì sao? Độc Lan nói: thầy sẽ thật sự để đệ tử của người chịu đói ư? Coi như là lòng người, thì người có thể đành lòng để cho hai mẹ con của Khả Khả chịu đói ạ? Người bây giờ là ba của Khả Khả đó, trách nhiệm lớn lao như thế, lúc này người cũng không thể bủn xỉn. Phương Chính nghe mấy lời trước còn gật đầu, nghe đến vế sau cảm thấy không đúng lắm. Trừng Độc Lan nói: còn lắm lời như vậy, vi sư keo kiệt khi nào? Độc Lan nhếch nhếch miệng, ha ha. Phương Chính tiện tay tìm một cây gậy, Độc Lan vội cặp đuôi chạy đi. Đúng lúc này trong phòng truyền ra tiếng gọi ầm ĩ của mẹ Khả Khả. Phương Chính vội vàng lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, dập bỏ hết cảm xúc. Hắn biết những điều này Khả Khả hẳn không muốn để mẹ bé biết. Hắn đã phá chuyện của Khả Khả một lần, lần này hắn không thể lại làm thế. Còn cái nhà này có hắn rồi đây. Đi vào phòng, mẹ Khả Khả ngồi trên đất, sức của Khả Khả không đỡ nổi mẹ bé lên. Đại sư, cảm ơn ngài, lần này thật sự cảm ơn ngài. Nghe tiếng bước chân của Phương Chính, mẹ Khả Khả lập tức cảm kích nói cảm ơn. Phương Chính đầu tiên lắc đầu, sau đó nhớ ra mẹ Khả Khả không nhìn thấy bèn nói: thí chủ khách sáo quá. Đúng rồi, để bận tăng đỡ thí chủ lên giường trước đi, trên sàn lạnh. Vâng, cảm ơn. Mẹ Khả Khả gật đầu, dường như cũng công nhận Phương Chính, ít ra thì không xem hắn như kẻ lừa đảo nữa. Phương Chính vội vàng cẩn thận đỡ mẹ Khả Khả lên giường đắp chăn lại. Sau đó Phương Chính phát hiện bầu không khí có hơi xấu hổ thì phải, nhất là Phương Chính trong đầu cũng suy nghĩ lung tung. Khả Khả xem như con gái hắn, không kể đến là quan hệ con gái gì đó cũng là con gái, Vậy mẹ khả khả thì xem là gì đây, vợ à? Người đến đây, Phương Chính lại cẩn thận đánh giá mẹ khả khả. Mẹ khả khả tuy rằng không trang điểm gì, nhưng cũng không lộn xộn, nhìn kỹ thì cũng là một cô gái xinh đẹp. Phương Chính tự nhủ, khó trách khả khả đáng yêu như vậy, quả nhiên trên mạnh, mà không phải đột biến. Chương canh bồ câu. Tới đây Phương Chính lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Mình như này phá giới rồi sao? Vẫn chưa hoàn tục, đã có vợ con. Ừ, hắn là không tính đầu, bần tăng, nhưng là làm việc tốt mà. Bớt quá, đây thật sự xem như vợ à? Nếu vậy mình xưng hô thế nào ta? Gọi vợ sẽ không bị đánh chết chứ? Có bị hệ thống dụng xét đánh chết hay không? Nghĩ vậy, mặt Phương Chính đỏ lên. Hắn tuy rằng mặt dày, nhưng đó chỉ là nhằm vào một số việc thôi. Còn chuyện nam nữ thì cơ bản, hắn chính là một con gà mờ. Vẫn là mẹ khả khả đầu tiên đánh vỡ không khí ngượng ngùng hỏi. Phương Chính pháp sư, ngài đang tu hành ở đâu vậy? Một câu hỏi này, Phương Chính lập tức kéo lại tâm tư. Vừa nói tới chuyện không phải yêu đương thì não của Phương Chính lập tức hoạt động bình thường. Ngồi đó nói không ngớt chuyện khi hắn còn bé, kể chuyện ở Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Thôn, Nhất Chỉ Tự, kể về Nhất Chỉ Thiện Sư. Nghe Phương Chính kể chuyện nghịch ngợm khi còn bé, khả khả và mẹ thỉnh thoảng bị Phương Chính chọc cho bật cười, nhất thời không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp, trở ngại cũng dần dần biến mất. Ở cửa, Độc Lăng ghé vào, im lặng nhớ kỹ chuyện xấu khi bé của Phương Chính kể, tự đoán. Cái này xem như điểm yếu của thầy nhỉ, nắm thóp được tên trọc này đúng là không dễ, sau này trở về cũng không biết, có thể đổi hai bữa no nê hay không? Ừ, nếu như không bị đánh chết. Trò chuyện một buổi sáng, Phương Chính cũng biết. Tên mẹ Khả Khả, cô tên là Trương Tuệ Hưng. Ba của Khả Khả trong năm Khả Khả ra đời bởi vì chở cả nhà ra ngoài, kết quả xảy ra tai nạn, chỉ còn là một mình Trương Tuệ sống sót, sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện. Trương Tuệ Hưng cũng dần cắt đứt với người thân, một mình nuôi nấng Phương Khả. Vốn dĩ tai nạn kia không gây tổn thương lớn với cô vì an táng cho người nhà, bận tối mặt tối mày không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Lại thêm sau khi sinh hoạt, cô một ngày phải làm mấy công việc, mỗi ngày đều đến nửa đêm mới về nhà. Mấy năm đầu còn phải dẫn theo con đi công tác, cuối cùng mấy năm sau cô mệt mỏi ngã bệnh. Sau đó không thể đứng lên nữa, đồng thời bởi vì lao lực mà giác mạc mắt xảy ra vấn đề, nhìn mọi thứ đều mờ. Đến giờ căn bản đã không nhìn rõ nữa. Từ đó về sau, liền dựa vào một bên khả khả, cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm miễn cưỡng sống đến giờ. Nếu không phải Phương Chính tới, cô cũng không biết nhà đều bị Tống Bân dọn trống. Càng không biết phải đối phó thế nào với tên Tống Bân vô lại khốn nạn kia. Phương Chính nghe đến đây cũng thổn thức một trận, đồng thời hắn cũng cảm thấy vận mệnh rất thần. Một nhiệm vụ bất kỳ ai đưa hắn đến đây, nếu không có quyển trục đó, rất khó có khả năng gặp được mẹ con Trương Tuệ Hưng. Như vậy hoàn cảnh của hai mẹ con lại phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Phương Chính lắc đầu. Dẹp bỏ mấy suy nghĩ này, hắn chỉ cần biết một chút là được. Có lẽ hắn không có cách cứu vớt tất cả mọi người, nhưng mà hắn đã gặp được thì nhất định sẽ giúp đỡ. Nói chuyện một hơi, ba người đã nói đến trưa, mãi cho đến 2 tiếng, xôi ầm ục vang lên. Phương Chính lúc này mới nhớ ra nên ăn cơm, mà mẹ con trước mắt này là đồng thời hơi ngại. Mẹ Khải Khải vội nói, Khả Khả à, trong nhà còn gì ăn không? Lấy ra làm đi con. Hiển nhiên mẹ Khả Khả muốn chiêu đãi Phương Chính. Khả Khả lúc này mới hô lên. Ai nha? Con nhờ bà Trương hầm... Hầm cái gì? Thấy Khả Khả bỗng nhiên dừng lại, mẹ Khả Khả hỏi. Gà! Hầm gà à? Còn chưa mang lên nữa, con đi lấy. Nói xong, Khả Khả liền đi xuống lầu. Phương Chính lo cho an toàn của Khả Khả, thế là nói. Bần tăng đi với Khả Khả nhé. Tịnh Pháp con ở lại trong nhà. Độc Lăng kêu lên một tiếng đà trọ. Mẹ Khả Khả buồn bực. Gà hả? Khả Khả hả? Còn có tiền mua gà sao? Phương Chính tuy rằng biết Khả Khả đang nổi dối, nhưng mà chuyện này hắn cũng không giúp nổi dối. Một khi nói ra tám phần là bị xét đánh. Vì vậy chỉ đánh giá vợ không biết, theo Khả Khả xuống lầu. Bà Trưng cũng chính là dì mặc áo đỏ kia, nhà ở lầu 1, trong nhà rất rộng. Mở một cái cửa, trong nhà mở quán mạc trượt, suốt cả ngày trong nhà đều rất đáo nhiệt. Cũng là khói nồng nặc cuồn cuộn. Dưới tình hình như vậy, Khả Khả không muốn đến nhà bà. Bà Trương tuy rằng mở quán mặt trượt, nhưng mà làm người rất niềm nở, đặc biệt quan tâm Phương Khả. Bà cũng là hàng xóm chăm sóc cho nhà, Trương Tuệ Hưng nhiều nhất. Bình thường ngày lễ ngày Tết gì, có món gì ngon sẽ chia sẻ cho phần Khả Khả và Trương Tuệ Hưng. Khả khả con quá nhỏ, không biết hàm gà này nọ, cho nên mới đến cầu xin bà Trương giúp đỡ. Bà Trương thấy khả khả hiểu chuyện như vậy tự nhiên đồng ý. Mà lần này bà Trương cũng có bâng khuâng, bởi vì Phương Khả nhờ bà giúp hầm bồ câu, bà Trương quá hiểu Phương Khả, bồ câu này là mẹ bé mua tặng bé sinh nhật, là bạn tốt ở bên cạnh bé lớn lên. Trước đây, bé mỗi ngày đều mang bồ câu đi chơi. Bồ câu thì cục cục với bé. Hôm nay, khi bé tự tay đưa bồ câu cô cho bà. Nhìn dáng vẻ của cô bé nước mắt đầm đìa, trong lòng bà cũng khó chịu như bị dao cắt. Bà Trương nhìn hơi bốc lên, trên đùi không nhìn được thở dài. Trong cầu thang, khả khả càng đi càng chậm, đi rồi đi liền không đi nữa. Đứng đó trời nước mắt, ngẩng đầu nhìn Phương Chính hỏi. Ba ơi, ba nói xem, trên thế giới này có thực sự có đầu thai không? Ba nói xem, cô sẽ giận con không? Phương Chính biết ý khả khả nói gì, nhưng mà vấn đề này hắn lại không biết trả lời như thế nào. Hồng Hải Nhi từng nói, linh khí thế giới này mỏng manh, có thể để người sống đã không tồi. Quỷ quái là thứ có yêu cầu cao với linh khí, căn bản không có cách sinh ra và sống sót. Con người có linh hồn nhưng linh hồn vừa xuất ra thì đã là cá rời khỏi nước, chớp mắt tiêu tán. Hồng Hải Nhi cũng không biết thế giới này có luân hồi hay không, có địa ngục hay không. Dù sao, nó không cảm ứng được, nhưng mà sinh mệnh mới được sinh ra lại chỉ ra có thứ gì đó để linh hồn xuất hiện trở lại. Hồng Hải Nhi không giải thích rõ ràng, giải thích của hệ thống thì là không có, nếu thật là thế, vậy linh hồn từ đâu mà ra? Phương Chính đầy nghi hoặc mà không có đáp án. Như vậy lấy đâu ra trả lời cho khả khả? Phương Chính không muốn gạt khả khả, bèn ôm lấy khả khả lên nói. Khả khả, nếu như con là cô, thì con sẽ giận chứ? Khả khả ngay ra, sau đó nằm trên vai Phương Chính khóc. Sẽ rất đau lòng, thật tức giận. Phương Chính mặc kệ khả khả khóc, mang bé xuống cầu thang đến nhà bà Trương. Bà Trương thấy khả khả đang khóc thì nín thở, đổ canh bồ câu trong nồi ra, để vào hộp mới đi ra cười nói. Khả khả à, đừng khóc nữa, canh bồ câu của con đây. Trương, Phương Chính khổ sở. Lòng Phương Chính cũng khó chịu theo, bà Trương bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, đừng khóc nữa, cô cũng ở đây này. Khả khả nghe vậy khóc càng thương tâm hơn, Phương Chính thì hơi buồn bực. Bà già này cũng thật không biết nói chuyện đi, đúng là không biết lựa lời gì cả. Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Cô! Phương Chính chưa kịp phản ứng mà khả khả lại quá quen thuộc với tiếng này, chợt ngẩng đầu theo hướng phát ra âm thanh nhìn qua, chỉ thấy bà Trưng lấy một cái lồng chim từ phía sau ra, bên trong nhốt một con chim bồ câu màu xám. Đôi mắt con chim bồ câu bảo thạch nhìn khả khả kêu gù gù, khả khả há to miệng kêu lên. Cô, là cô của con. Khả khả vô cùng hưng phấn, đang muốn chạy đến, lại đột nhiên ngừng lại nhìn bà Trương, có đôi chút buồn rầu và đau buồn nói. Bà ơi, mẹ con cần phải bồi bổ thân thể, cô nó. Được rồi, con bé ngốc này, bà đúng lúc mua một con bồ câu làm sẵn về, nấu canh uống. Nhìn con bé tội nghiệp nhà con thế này, sao mà bà uống canh vô, mang về cho mẹ con đi. Dưỡng sức khỏe thật tốt để sớm bình phục, còn lo cho con nữa. Bà Trương ngồi sẫm xuống, xoa đầu khả khả. Nói mà mắt đỏ lên. Phương Chính thì lặng lẽ chắp tay niệm A-di-đà Phật. Ai nói trên đời này không có tình yêu không đâu không có. Chỉ là không có ánh mắt phát hiện ra mà thôi. Dỗ khả khả xong, bà Trương trên dưới đánh giá Phương Chính, sau đó lôi Phương Chính qua một bên, gặng hỏi cả buổi, xác định Phương Chính không có vấn đề gì, lại cảnh cáo các kiểu. Tới khi khả khả hối thúc mới thả Phương Chính về với khả khả. Có điều trước khi Phương Chính đi lại mượn một cái ghế gỗ nhà bà Trương. Đồng thời, Phương Chính cũng biết được từ nhà bà Trương là Tống Bân bị các dì kéo đi ném vào đồn công an. Về chuyện sau đó, ra sao, bà cũng không rõ. Đối với việc này Phương Chính ngược lại không có ý gì. Tống Bân nếu như là dám hó hé, Phương Chính không ngại xử hắn lần nữa. Sau khi đưa khả khả về nhà, Phương Chính lại xuống lầu, mua hai bao gạo lớn, lại mua rất nhiều rau. Sau đó trong ánh mắt khác thường của đám người, mua một ít thịt và một con gà trở về. Mặc dù người qua đường chỉ trỏ trỏ, Phương Chính trực tiếp khiêng gạo đi lên lầu. Không lâu sau, một tấm hình bị người đăng lên mạng. Cảnh tượng kinh người, hòa thượng không biết xấu hổ, giữa đường mua thịt mua gà. bởi vì Phương Chính trái phải đều khiêng bao gạo, hình ảnh không chụp thấy mặt. Chỉ có thể nhìn thấy dáng người, trên vai trái, vai phải đều có một bao gạo, không nhìn thấy đầu. Bất quá, một thân mặc tăng y vẫn thấy rõ ràng, nhất là một túi thịt và gà treo trên tay vô cùng bắt mắt. Nhất thời, vô số tiếng mắng chửi dồn dập. Ủa, hòa thượng này đủ xấu hổ. Nhìn thấy hòa thượng ăn thịt, chứ chưa thấy ai quang minh chính đại như vậy. Còn tự mình đi mua nữa chứ. Lượng cơm của hòa thượng này cũng không nhỏ hà. Mua nhiều thịt với gà như thế. Chà chà, bây giờ hòa thượng thật không tệ. Đầy đường đều là hòa thượng giả. Cũng có người nói khá có lý. Các người không biết bây giờ rất nhiều người xuất gia đều là học sinh của Học viện Phật giáo. Bọn họ vốn không phải xuất gia thật mà chỉ là nghiên cứu kinh Phật thôi. Trong tự viện không ăn thịt, ra khỏi cửa tự viện liền không khác gì người bình thường. Khổ hành tăng thật sự ra cũng không nhiều. Những khổ hành tăng kia cũng sẽ không ra ngoài mua bán. Đó mới là khổ thật. Không ăn thịt, không đụng độ mặn. Có người like cũng có người mắng chửi. Chẳng qua có người ánh mắt vô cùng tin tưởng lập tức nói. Ô hay, tôi nhìn quần áo này sao giống tăng y trắng của Phương Chính trụ trì thế nhỉ? Tôi cũng thấy giống đó. Bạn nhìn đôi giày kia mà xem, giống kiểu Phương Chính trụ trì. Sẽ không phải thật sự là Phương Chính trụ trì chứ? Không thể nào, Phương Chính trụ trì không phải ở Đông Bắc chứ? Tấm ảnh này rõ ràng chụp ở Nam Hồ. Chắc chắn là Phương Chính trụ trì nổi tiếng, nên tăng nhân khác muốn cọ nhiệt chứ gì? Mặc giống đi. Mấy người nói vậy làm tôi lên mạng ngó thử, đừng nói chứ lại có rất nhiều gian thương đã bắt đầu bán tăng y vân vân các kiểu của Phương Chính trụ trì đó. Ngay cả mấy con vật trong Nhất Chỉ Tự cũng có luôn. Pháp sư nhỏ Tịnh Tâm còn có bản đồ nữa nè. Chim nhỏ cũng có, lượng tiêu thụ còn rất tốt. Úi chà, sở thích của mấy nữ thí chủ quả nhiên không tầm thường nha. Người này vừa phát động, lập tức cả đám bị kéo lệch đi. Tập thể chuyển qua vấn đề chim nhỏ của Tịnh Tâm. Cơ mà, mấy thứ này Phương Chính cũng không có biết. Hắn bây giờ không có thời gian xem. Vào cửa, Phương Chính vội vo gạo nấu cơm. Khả khả thấy nhiều gạo như vậy, còn có đủ loại trâu và thịt, thì nước bọt cũng sắp chảy xuống, tay nhỏ vịn bàn, kiển chân, to mắt nhìn chăm chăm Phương Chính, để thịt trên thớt. Thỉnh thoảng nuốt nước bọt, mà không sai biệt với khả khả lắm, là có cả độc lang. Con hàng này từ sau khi lên núi Nhất Chỉ Sơn đã không ăn thịt nữa, đột nhiên nhìn thấy Phương Chính mua thịt trở về, cả người bắt đầu hoài nghi lang sinh. Sau đó chợt ý thức được Phương Chính mang về, vậy chính là nó có thể ăn sao? Thế là cái tên này lần đầu tiên không lừa nhắc, vẫn lẩn quẩn ở cửa trong, đợi gia nhập bữa tiệc thịt đầu tiên kể từ khi vào Nhất Chỉ Tự. Đáng tiếc, hai đứa đợi cả buổi. Phương Chính lại không giúp dích, mà là sau khi nấu cơm xong, liền đứng đó ngây ngốc. Phương Chính quả thật chết đặng, bởi vì hắn từ bé ăn chay tới lớn, làm đồ chay hắn còn được. Nhưng mà nấu thịt thì hắn thật sự không biết. Quan trọng nhất là làm hòa thượng một đời, giả vờ làm đại sư hơn một năm. Bỗng nhiên phải làm thịt, chung quy da mặt không đỡ nổi. Khi xuống lầu mua thịt, hắn đã cố mặt dày mày dặn đi mua. Vì sao mua được hai bao gạo, thực ra chính là ngại gặp người. Cố ý lấy hai bao gạo che mặt lại, không cho người ta thấy dáng vẻ xấu hổ mà thôi. Đợi cả buổi, khả khả cuối cùng không nhịn được nữa, yếu ớt hỏi. Ba ơi, có phải ba không biết làm cơm không ạ? À? Một tiếng vang trầm từ phía sau vang lên, khả khả quay đầu lại, chỉ thấy độc đang nằm bò trên đất, miệng to ngậm chặt. Sắp chảy nước mắt rồi, Phương Chính trừng mắt, độc đang cụp đuôi chạy đi, mở cửa phòng ra ngoài hành lang. Sau đó, liền nghe tiếng cười, muốn nhịn mà không nhịn được vang lên. Phương Chính lúng túng gãi gãi đầu nói, ba đi xử lý con chó này một tí. Trong hành lang, xì hơi ảnh hưởng không khí. Nói xong Phương Chính chạy ra ngoài, Độc Lang thấy Phương Chính khí thế hung hăng đuổi theo, vội chân chạy, đáng tiếc rất nhanh, bị Phương Chính bắt lại quất cho một cái nói. Còn, chạy lên xuống không được dừng, nếu không trưa nay không có cơm ăn. Độc Lang sững ra kêu lên, sư phụ à, tại sao vậy? Diễn kịch, tranh thủ thời gian đi, làm tốt thì cơm trưa thêm đồ ăn. Phương Chính vừa nói, vừa móc điện thoại bắt đầu lên mạng, tra cách nấu thịt. Chương cùng ăn cơm thôi. Độc Lang nhìn, lập tức hiểu ngay, hóa ra Phương Chính ngài ở trước mặt khả khả nói mình không biết nấu thịt. Mượn cớ chạy ra đây, tìm sách hướng dẫn. Mà nhiệm vụ của nó chính là che lấp Phương Chính khổ sở, Thế là Độc Lang bắt đầu chạy lên chạy xuống lung tung ở hành lang, giống như có ai đuổi theo nó, thỉnh thoảng còn kêu mấy tiếng, nhảy mấy cái. Nhìn thấy thế, Phương Chính không nhìn được nói thầm. Con chó này không đi diễn kịch, đúng là thiếu đi một tượng vàng trong làng giải trí. Trí nhớ Phương Chính rất tốt, nhưng mà thiên phú trong việc làm cơm vẫn không ra sao, đặc biệt là đối với làm món thịt. Trong lòng hắn vẫn có chút kháng cự, vừa nghĩ tới một hòa thượng phải đi nấu thịt, cả người hắn liệt không được tự nhiên, mà đã kháng cự như vậy thì tốc độ học cũng càng chậm. Cuối cùng Độc Lang mệt mỏi lè lưỡi, lết qua kêu lên. Sư phụ à, còn chưa được à? Con sắp đói chết rồi. Phương Chính xem thường nói nói. Được rồi, đi thôi, trở về nấu ăn. Vừa nghe xong việc, Độc Lang lập tức phấn khởi, đứng lên vẫy đuôi, hấn ha hấn hở đi theo Phương Chính trở lại. Hóa ra mới nãy đều là nói giả vờ. Mở cửa vào nhà, Phương Chính lập tức ngạc nhiên. Chỉ thấy một hương thịt thơm phức xông vào mũi. Trong nhà bếp còn có tiếng chiên xào không dứt, tiếng dầu xèo xèo vang lên như mang theo mùi hương khiến Phương Chính cũng thấy đói bụng. Ai đang nấu cơm? Phương Chính vô thức hỏi, mẹ Khải Khải chắc chắn ngồi không được. Mắt cũng không thấy rõ thì sao mà nấu cơm được, lẽ nào là Khả Khả à? Phương Chính lập tức phủ định ý nghĩ này, Khả Khả nhỏ quá, còn chưa cao đến kệ bếp thì làm sao mà nấu, chẳng lẽ có người thừa lúc hắn không chú ý đi vào. Nghĩ vậy Phương Chính và Độc Lang vội vàng vào bếp. Vừa vào, Phương Chính và Độc Lang đều sững sờ, chỉ thấy Khả Khả đứng trên một băng ghế, hai tay cầm cái xẻng đảo trong nồi. Trong nồi là ớt và thịt, mùi thịt kia khiến Phương Chính ngửi thấy mà cũng thèm. Độc Lang cũng chảy nước bọt, sau đó liếc mắt nhìn Phương Chính, ý nói, thầy là đồ xấu xa. Phương Chính tát nó một phát. Nghe sau lưng có tiếng động, Phương Khả quay đầu lại nhìn thấy Phương Chính và Độc Lang đứng ở cửa. Bé lâu lâu mồ hôi trên mặt cười nói, ba đợi một lát nữa, thức ăn lập tức xong nè. Cười một cái làm cho Phương Chính phảng phất như thấy cả thế giới này đều bừng sáng. Hắn không biết vì cái gì mà khiến một đứa trẻ còn chưa cao đến kệ bếp phải học làm cơm. Nhưng hắn biết, đứa bé trước mắt này là một Bồ Tát nhỏ đáng yêu, đáng kính. Phương Chính đến bên cạnh Phương Khả, nhẹ nhàng ôm bé xuống, trong ánh mắt khó hiểu của Khả Khả, nói nhỏ nhẹ. Đứng cao như vậy nguy hiểm lắm. Con ở bên cạnh, dạy ba làm sao nấu ăn, được không nào? Phương Chính một tay xào một tay khẽ xoa đầu Khả Khả. Khả Khả ngẩng đầu nhìn Phương Chính, vô thức liêm diêm mắt. Bé chỉ thấy cái bàn tay to này thật ấm, trong lòng cũng ấm áp, thầm nói. Đây là cảm giác có ba à, thật tuyệt. Phương Chính cũng thấy chua xót trong nồi. Mặc dù là món mặn, nhưng hắn một chút cũng không thấy tội lỗi. Ngược lại hắn còn có thêm nhận thức sâu hơn về giới luật. Giới luật không phải là luật chết, giới tâm chứ không phải là giới thân. Giới luật theo hình thức chỉ là xiềng xích, giới luật xuất phát từ thâm tâm mới là tự do. Khả Khả vóc dáng quá lùn, khi ở bên cạnh chỉ đạo cũng không nhìn thấy tình hình trong nội. Phương Chính thấy thế phải ôm bé lên, sau đó một tay xào nấu, đổi lại người khác sẽ có hơi phiền phức, nhưng đổi lại là hòa thượng. Có quái lực như Phương Chính mà nói là tự nhiên dễ như trở bàn tay. Phương Chính làm xong thức ăn, Độc Lang phụ trách đem ra đặt lên bàn ở phòng khách. Mở nồi áp suất ra, lấy gà hầm, một nồi nước dùng, lại xào thêm hai đĩa trâu. Khi tất cả đồ ăn đều mang lên bàn, Khả Khả ngồi trên băng ghế vui vẻ kêu lên. Wow, thật nhiều thịt, gà thật béo, thơm quá. Thật lâu chưa ăn, thơm quá. Mẹ ơi, mau ra đây, hôm nay có đồ ăn ngon á. Khi nói, Khả Khả nhảy xuống, chạy bước nhỏ vào phòng. Phương Chính thấy vậy cũng cười, đồng thời đưa tay tát Độc Lang sấn đến muốn ngửi qua một bên. Phương Chính đi theo Khả Khả vào phòng. Khả Khả đang vui sướng đứng cạnh giường, khua tay múa chân miêu tả gà lớn thế nào, hương vị thơm thật thơm. Trương Tuệ Hân thì tựa đầu vào giường mỉm cười, tuy rằng cô không nhìn thấy, nhưng cô có thể nhận ra sự vui mừng của Khả Khả. Đều đói mẹ con liền tâm, có lẽ từng cử chỉ của Khả Khả đều hiện lên rõ ràng trong lòng cô. Nhìn nụ cười của hai mẹ con, lòng Phương Chính cũng ấm lên, cười khẽ nói, A-di-đà-phật, hai vị thi chủ, có thể dùng cơm rồi. Nghe vậy, Trương Tuệ ngẩn ra, sau đó khổ tâm nói, Phương Chính trụ trì, mọi người ăn trước đi. Phương Chính lắc đầu, thi chủ, đây là bữa ăn đầy đủ, đầu tiên, nhưng cũng không thể thiếu cô. Khả Khả cũng lo lắng, nhưng mà chân của mẹ. Phương Chính cười nói, chân mẹ con không thành vấn đề, tịnh pháp. Độc Lang sửng sốt, gọi nó làm chi? Phương Chính nhìn ánh mắt không phối hợp của đứa ngốc này cũng bất đắc dĩ. Nành tự mình đi lấy cái ghế mượn của nhà bà Trương tới nói. Thí chủ, cái này là ghế dựa, cô ngồi lên đây, bần tăng nâng cô trà. Trương Tuệ Hưng kinh ngạc nói, ghế dựa à, ngài nâng tôi ư? Phương Chính nói, đúng vậy. Trương Tuệ Hưng hỏi có phần kích động. Như vậy, tôi có phải có thể ra ngoài hay không? Phương Chính đáp, phải. Trương Tuệ Hưng nghe vậy, nước mắt liền rơi xuống. Người không đánh mất năng lực hoạt động vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự tuyệt vọng và buồn khổ khi bị kẹt ở trong phòng không thể di động. Tuy rằng chỉ là từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, nhưng mà sự vui sướng không thua gì một đứa trẻ trong núi được đi ra ngoài. Từ khi bị liệt, Trương Tuệ Hưng liền biết mình khó mà rời khỏi cái giường này. Dù sao thì Khả Khả quá nhỏ, có thể giúp cô giải quyết chuyện ăn uống ngủ nghỉ đã không dễ dàng. Muốn mang cô ra, căn bản làm không được. Bản thân Trương Tuệ Hân cũng bởi vì nguyên nhân thiếu dinh dưỡng nên hồi phục rất kém, không có bao nhiêu sức, muốn bỏ đi cũng rất là khó. Huống chi bỏ ra cũng chỉ thêm gánh nặng cho Khả Khả, gây thêm phiền phức mà thôi. Cô vốn là hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ đột nhiên nghe nói có thể ra ngoài, sự vui sướng kia trực tiếp hóa thành nước mắt. Khả Khả ngoan ngoãn bò lên giường, giống như người lớn giúp Trương Tuệ Hân lau nước mắt nói, mẹ đừng khóc. Dưới sự hỗ trợ của Phương Chính, Trương Tuệ Hân nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Phương Chính hai tay khẽ dùng sức nâng ghế lên đi đến phòng khách. Trương Tuệ Hân có thể cảm nhận được nhiệt độ của người con trai ở phía sau, cũng có thể ngửi thấy mùi đàn hương trên người đối phương. Mặc dù biết người sau lưng là một hòa thượng, chẳng qua Trương Tuệ Hân cũng rất nhớ chồng mình. Nếu như anh ấy còn sống thì thật tốt biết bao.